Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 311, Lưu Du Nổi Nổi, ngươi thật giống như bạo lộ, các ngươi đều đã chết còn như thế ham chơi. Lưu Du hỏi nói, cái này Lệ Quỷ không dám nói thế nào, nhanh như chớp liền vội vàng chạy ra. Nó từ Lưu Du trên người cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí tức đáng sợ. Không chỉ có như thế, tới các vùng thiết những cái kia Lệ Quỷ cũng không nguyện ý tới gần. Ai tương đương nhìn ngươi đều để người ta hù dọa. Chúng ta còn thế nào vấn tình báo a? Vũ Cơ có chút giận trách. Nàng đường đường một tôn quỷ vương, chí cao vô thượng, có thể chạm nhân loại cường giả. Trong vòng ngàn dặm có thể có chỉ quỷ vương cũng là chuyện ly kỳ nhi. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nơi này tất cả quỷ hồn đều phải ngoan ngoãn tới quỷ liếm. Nhưng như thế, quỷ vương thân phận nhất định bại lộ, liền sẽ đả thảo kinh xà. Có thể Lưu Du quái vật này không giống nhau. Hắn quá cường đại, cứ việc thu liễm khí tức, nhưng vẫn là làm chúng nó e ngại. Lưu Du bất đắc dĩ hai tay mở ra, biểu thị không có cách nào rồi. Chúng ta trực tiếp lên đoàn tàu a, đến lúc đó chẳng phải cái gì đều toàn bộ minh bạch. Vũ Cơ vỗ tay phát ra tiếng, có đạo lý, thời gian rất nhanh thì đến 12 điểm, đoàn tàu vững vàng lái tới, xuỳ, cửa xe hướng hai bên chậm rãi kéo ra, một đám quỷ chậm rãi tung bay tiến vào. Chính cửa đối diện liền về nhà chồng, không chính đối với coi như xong trực tiếp xuyên qua sắt lá như thường có thể vào. Đều lên sau khi xong, đoàn tàu cất bước, đi vào bên trong, Lưu Du tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cùng tình huống bên ngoài một dạng, không có một cái quỷ dám cùng hắn áp quá gần. A, thật đúng là, đáng mặt quỷ đoàn tàu a. Lưu Du từ lúc không vui tiếng cười, Vũ Cơ nhưng lại cảm thấy rất tùy ý, ta cảm thấy không tật xấu gì. Lưu Du im lặng, ngươi gần nhất nói chuyện là lạ, ít chơi bấm điện thoại di động, cái kia hay sao, ta gần nhất ưa thích soát đoạn từ, khoái thủ cái gì, người ở bên trong có thể có ý tứ, không có tâm bệnh, Vũ Cơ hừ nói. Nàng cũng đã lâu không nhìn thấy nhiều như vậy đồng hành. Nếu không phải là quỷ vương thân phận, nàng lập tức liền lên đi kề vai sát cánh tán dóc đi. Lưu Du tuyệt vọng đến đưa tay liền trực tiếp vỗ vào trán của mình. Ta mẹ nó là tạo cái gì oan nghiệt? Vũ Cơ hiện tại đã triệt để thoát ly hung tàn quỷ vương hình tượng, chính thức bước vào nhân loại thành thị sáo lộ. Tiếp xuống Lưu Du tâm thần sáp nhập vào bên trong âm hồn đồng. Mẹ lão đại vào được. Tranh thủ thời gian. Vừa rồi cái kia sóng quá mạnh. Kích động đến muốn chết. Im miệng. Nói chuyện lớn tiếng như vậy muốn chết a. Coi chừng bị quần ẩu ngươi. 9 vị quỷ vương tại âm hồn đồng bên trong trôi qua tiêu dao tự tại. Mỗi ngày có 100 con lệ quỷ vì bọn họ chủy yêu châm trà. Có thể chua sảng khoái. Lưu Du đi đến bên trong, ánh mắt nhìn lướt qua đi qua, 9 quỷ vương lập tức quỳ xuống, bái kiến lão đại. Một mực quỷ vương tiến lên, ai lão đại ngài lần này làm sao có thời gian tiến đến tản bộ bên cạnh đi. Lưu Du vung tay áo, cái này quỷ vương liền tự động tiêu tán tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã một lần nữa quỳ lại trên mặt đất. Đều cho ta đừng đắn một chút nhi các ngươi, đừng lão cho ta đâm cái gì yêu thiêu thân. Lưu Du nghiêm túc giáo dục bọn họ nói, là lão đại. 9 quỷ vương lập tức đáp lại, bách quỷ tiến lên nghe lệnh. Lưu Du lại là vung tay áo, 9 cái quỷ vương lui ra, trên 100 con lệ quỷ hiện lên ở bên cạnh hắn. Đại nhân, xin phân phó. Lưu Du phân biệt điểm mấy con dáng dấp còn không tệ lệ quỷ, lộ ra âm hồn đồng, nhớ kỹ, cho ta sáo lộ bọn hắn mà nói, thứ 18 đứng ở ngọn nguồn có đồ vật gì. 3. bốn con đẹp đến diêm dúa nữ quỷ nhau nhau đáp ứng. Sau đó liền tán đi, chỉ cần dùng bên trên mỹ mạo, thông đồng mấy con sắc quỷ là được rồi. Kỳ thật sắc tính không chỉ có thể hiện tại người sống trên người, cũng có thể xuất hiện ở quỷ thân bên trên, tức sắc quỷ, khi còn sống bởi vì sao sao mà treo máy, sau khi chết y nguyên sắc tính khó sửa đổi, tiến tới liền trở thành sắc quỷ. Không bao lâu, đi ra lệ quỷ đều toàn bộ đã trở về, cũng mang về Lưu Du chỗ tin tức cần. Nghe xong báo cáo, Lưu Du suy nghĩ sâu xa nhíu mày, theo thói quen sờ soạc một cái. Thứ 18 đứng nguyên lai thật đúng là không đơn giản. Ai ai, cho ngươi xem cái tin tức. Vũ Cơ bỗng nhiên thọc Lưu Du eo, cũng đem điện thoại rời qua. Tin mới gì? Lưu Du ôm một mặt không hiểu bộ dáng liếc nhìn nhiều lần màn. Tin tức tiêu đề dĩ nhiên là Nam Lăng thành thập đại hung tàn linh dị quỷ địa, xếp hạng hạng 5, du lịch thôn thứ 18 đứng, trả lại linh dị bảng. Lưu Du cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, như thế để cho hắn nhớ tới lúc ban ngày ở tàu điện ngầm đứng vị lão hán kia đem nhầm hắn trở thành linh dị kẻ yêu thích chuyện kia. Như thế xem ra, đạp vào đêm nay bên trên cuối cùng một chuyến quỷ đoàn tàu, cũng không phải là bọn họ mà thôi, đi qua nên cũng không thiếu linh dị kẻ yêu thích. Ta xem mắt diễn đàn, nghe nói hàng năm có không ít linh dị kẻ yêu thích vì tăng lên trực tiếp nhân khí, bước lên lớp này đoàn tàu sau như vậy mất tích, đến nay chưa kết án. Vũ Cơ ngón tay không ngừng ở trên màn ảnh hoạt động lên. Lưu Du chỉ là yên lặng gật gật đầu. Ngươi sẽ còn chơi diễn đàn vật này, tội gì mà không hội. Vũ Cơ tùy ý nói. Lưu Du tát tay co quắp một cái. Vậy ngươi thật vẫn rất tuyệt bổng a a. Ngươi dùng chính là cái quái gì? Lúc này, một cái nhìn xem rất cao thượng gia hỏa đi tới, dương mắt nhìn Vũ Cơ trong tay điện thoại. Điện thoại? Vũ Cơ giống như là nhìn thấy ngớ ngẩn một dạng nhìn xem gia hỏa này. Không đúng, chúng ta chưa thấy qua cái này nhãn hiệu a. Ta địa phủ lúc nào ra kiểu mới sao? Gia hỏa này gật gù đắc ý trái hỏi phải hỏi qua đi. Chưa thấy qua, chúng ta chẳng phải một cái nhãn hiệu nha. Ta ái phong không gảy phân dùng mấy trăm năm tháng, thấp kém, đều ra đến thận 10, theo không kịp trào lưu ngươi, tranh thủ thời gian kéo giấc mộng để nhà ngươi cho thêm ngươi mang hộ điểm tới. Lưu Du nghe vậy, lúc ấy tay rõ ràng run một cái, tình cảm bọn chúng trôi qua vẫn rất tiêu sái. Keng, phía trước đứng là thứ 18 đứng, thỉnh hạ xe hành khách chú ý. Lúc này, xe trong khoang thuyền truyền đến tiếng nhắc nhở. Đến, Lưu Du đứng lên, Vũ Cơ cũng tranh thủ thời gian sau đó cùng lên. Nhanh đến cửa ra vào thời điểm, một cái hoàng y lệ quỷ hét lên. Hắn là người, cái bóng, các ngươi nhìn cái bóng. Lập tức toàn bộ chỗ đều yên tĩnh lại, không khí băng lãnh đến cực hạn, từng đôi quỷ mắt đều sốt ruột tụ tới. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đối với Lưu Du cử hành cái chú mục lễ. Hắn là đạo sĩ, chúng ta quỷ nhiều, sợ cái gì? Cùng tiến lên quần ẩu bất tử hắn. Ách, Lưu Du nổi nổi ngươi thật giống như bạo lộ. Vũ Cơ cười khổ một tiếng, âm hồn đồng bên trong cũng tao bỗng nhúc nhích. Đại ca, thu bọn chúng tiến đến, chúng ta giúp ngài giáo huấn đám này tôn tử. Đúng đúng, ta phụ trách dạy bọn họ hát chinh phục, phát âm hòa thanh hát bảo đảm ngài hài lòng. Lưu Du đổ mồ hôi một lần, nhìn lại cái này từng đôi quỷ mắt, trong đó còn bao hàm tràn đầy sát ý, rằng co trong chốc lát về sau. Hắn nói ra, các ngươi là dự định, chấm ngoặc kép, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Toàn bộ đoàn tàu quỷ, hoa, một lần toàn bộ chạy mất dạng. Một cái đều không thừa, ta có đáng sợ sao như vậy? Vũ Cơ buông tiếng thở dài, ngươi dương khí quá nặng, ta đều không dám đến gần ngươi quá lâu. Đang chạy như điên bầy quỷ, Uy, ngươi chạy mấy cái a? Ngươi không nói ta quỷ nhiều không sợ sao? Lan, ta vừa rồi bấm ngón tay tính toán. Hắn rất nghiêu bức, không chạy ngươi chờ bị đánh hồn gieo hạt tán. Tin ngươi ta, còn bấm ngón tay tính toán. Ta hiện tại mẹ nó cũng rất nghĩ bóp chết ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.